Vì vợ là vợ anh, chương 65, góc truyện audio.com. Bà Mây vội vàng lấy kính lão ra đeo, ngấu nghiến đọc như muốn nuốt gọn từng từ từng chữ. Gương mặt bà trong phút chốc đã hưng phấn rạng ngời. Trời Phật phù hộ, rốt cuộc bà cũng có một thằng cháu trai. Bác à, nhưng bác đừng giao bằng chứng này cho người khác nha bác, chỉ sợ họ không tin lại vu khống con làm giấy tờ giả mạo thì chết. Nhất là chị Vân Ý, chị ấy giàu nên có thể mua được bác sĩ, chắc chắn sẽ về phe mẹ sò mà nói con bịa đặt. Cái con Vân thì bà còn lạ gì nữa, cả thằng Đăng nữa, hai vợ chồng nhà nó mất dạy như nhau mà. Con cứ yên tâm tin tưởng ở bác, thế thằng Hậu biết chưa con? Dạ con cũng không rõ nữa. Anh nhận Bi là con nuôi, chắc anh cũng biết tại anh thương thằng bé lắm bác à. Con đoán anh sợ ba nên cố ý không thừa nhận, ừ thôi con thông cảm cho nó, ông Hải nhà bác hơi khó tính. Nhưng con đừng lo, việc này bác sẽ dàn xếp chu toàn cho con và Bi. Bà Mây với chị Liên kể ra hợp chuyện ghê gớm. Trước kia có lần bà tức nhà nọ chửi nhà kia mà mỗi lần như vậy chị Hà không ủng hộ mẹ chồng thì thôi lại còn ra điều cao sang nhắc nhở mỗi người có một quan điểm sống, mẹ đừng bức xúc nhiều làm gì cho chóng già. Đó, bảo thế có ức không cơ chứ, nhưng chị Liên thì khác chị với bà ngồi mỉa mai người này xỉa sói người khác hết chuyện hàng xóm láng giềng lại sang chuyện phim ảnh. Dạo này bác có xem cái phim vợ anh chiếu trên TV lúc 6 giờ tối không ạ? Có, phim dài tập của đài truyền hình PD chứ gì? Cả khu bác xem, bàn tán rôm rả lắm, đùa chứ cái con hồ ly sống dai như đìa, nhạt nhẽo phát chán luôn. Thế mà mỗi lần về ăn cơm thấy con Vân con Hà thích phát cuồng lên mới sợ chứ con. Bọn nó còn hỏi bác rằng nếu ba Hải ngoại tình thì mẹ mong ba về với mẹ vì người kia xấu quá ba không có chỗ nào về hay là vì ba nhận ra ba không thể sống thiếu mẹ. Con bảo thế có khắm không? Quá khắm chứ bác hỏi vớ hỏi vẩn chả liên quan. Đợt vừa rồi con tức quá gửi hàn thâm thư bức xúc tới cái con biên kịch yêu cầu viết tập cuối luôn đi. Thế nó có trả lời con không? Có bác à, nó lý sự rằng bây giờ không thể vì một người mà kết thúc phim, hứa khi nào có hơn một nửa lượng theo dõi gửi đơn khiếu nại tới đài truyền hình thì sẽ viết tập cuối. Nhưng rốt cuộc chẳng mấy người viết đơn cả con đoán họ còn muốn xem tiếp để ném đá cho vui, chứ phim nhảm không có chút giá trị nào như này chắc chỉ có những người rảnh rang mới thích thôi. Con nói chí lý ôi chao ôi con biết con Hà nó phát ngôn ngứa tai như nào không? Nó bảo đạo diễn đã nói trước là ông ấy dẫn dắt theo kiểu những mẩu chuyện nhỏ nhặt quanh ta, phim gia đình nên sẽ bị hạn chế đối tượng theo dõi, nhất là những người ưa chuộng phong cách sôi động tình yêu cuồng nhiệt. Ôi dào chỉ giỏi bao biển, mẹ sò văn hóa luôn cả ngày rỗi rãi không có việc gì làm nên thích rồi bên cái phim đó là đúng rồi, con cũng chẳng bất ngờ. Ừ, bác cũng nghĩ thế, mà nó lại bảo mỗi một món ăn dọn ra có người thấy mặn có người thấy nhạt là chuyện bình thường, mẹ đừng nên nhục mạ những người có sở thích khác mình như vậy. Đúng là dở hơi, ngu dốt mình tốt bụng khai sáng cho lại còn không biết ơn. Đúng bác ạ, phải chửi cho mà sáng ra, để lần sau còn tiến bộ chứ ạ. Hai mẹ con buôn dưa bán lê cả tiếng đồng hồ mà vẫn rôm rôm giả giả ấy. Bà chơi với Bi lâu lắm, bà còn dắt Bi đi siêu thị mua cho thằng bé bao nhiêu áo quần, mãi tới chiều tối mới về nhà ý kiến ý cọ với ông Hải. Con Hà ngoại tình với thằng, góc truyện audio.com, thành đó, tôi không thể chấp nhận được đứa con dâu như thế nữa. Ông gọi bọn nó về rồi bảo con nặc nô đó viết đơn giải thoát cho con trai tôi đi. Bà nghiêm túc là thế mà chồng bà vẫn thản nhiên xem tivi như điếc vậy. Ông Hải, ông nghĩnh ngãng hả? Con trai bị cắm sừng như thế ông không xót sao? Bà Hâm à, im mồm để tôi nghe Hoài Linh diễn cái. Vợ giận tím mặt tím mày, ra sức bôi nhọ con dâu mà chồng chẳng thèm đoái hoài. Rốt cuộc tức nước vỡ bờ nên bà buột miệng, nói ông nghe thằng Bi là cháu ruột mình đó. Nhưng ông đừng có mà đánh mà mắng con trai tôi. Ông Hải không hề sừng sốt như bà nghĩ, ngược lại ông cười sằng sặc luôn. Từ nãy tới giờ xem hài cũng chưa có chi tiết nào khiến ông nghiêng ngả nghiêng như thế. Bà lú hả, ăn sằng nói bậy có khi lát nữa tôi phải gọi điện cho thằng Đăng nhờ mua thuốc chống ngu cho bà thôi. Ông xúc phạm người quá đáng cháu mình không thương cái đồ ác độc. Ôi chao ôi bà sinh con mà không hiểu tính à, nói con thằng Đăng còn tin được chứ con thằng Hậu thì còn mơ đi. Mẹ Bi dự tính chỉ có chuẩn mà, mấy người trong nhà này đều ngốc nghếch như nhau, thành ra sự việc trắng cũng đổi thành đen được. Ông đúng là có mắt như mù rồi ông Hải ạ, không nói nhiều với ông nữa, hoặc ông chọn nó hoặc ông chọn tôi, nếu nó còn làm con dâu thì tôi chết cho ông xem. Bà Mây phải cứng miệng như vậy bởi bà biết anh Hậu rất nể ba không đồng ý thì có thách anh cũng chẳng dám làm liều. Bà vừa ngúng nguẩy bỏ ra ngoài sân vừa dọa dọa dẫm dẫm. Tôi đếm đến 10 ông không nghe tôi thì tôi nhảy ngay xuống cái giếng này. 1, gạch nối, 2, gạch nối, 3, gạch nối, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gạch nối, 9 rưỡi, từ đã, ông Hải hét lớn từ trong nhà cuống cuồng chạy ra. Bà Mây thở phào nhẹ nhõm luôn à, phải thế chứ. Suy cho cùng ông cũng chẳng thể nào sống thiếu bà được. Bà với con yêu tinh đó, tất nhiên bà phải quan trọng hơn rồi. Sao, tưởng ông không quan tâm tới cái thân già này nữa. Có người bĩu môi xỉa đều, có kẻ chậm rãi chỉ điểm. Bà có thích nhảy thì ra ngoài sông ngoài hồ mà nhảy, cái giếng này tôi mới cho người lọc tháng trước, nước hãy còn trong, bà thông cảm đừng làm ô uế. Ông ông, mà thôi đi, chết trôi chết nổi con cái lại mất công vớt, có gì bà vào trong này tôi lấy cho mấy viên thuốc ngủ mà uống. Bà Mây ức nghẹn cả họng, tủi thân khóc lóc chạy vào buồng dọn đồ đạc đòi bỏ về quê. Ông Hải tỉnh bơ không tiễn, bà Minh đi qua trông thấy chị gái dỗi hờn thì nén cười trêu chọc. Chị đi thong thả nha, anh Hải cứ để em lo. Bà Mây nghe mà chỉ muốn bùng cháy, mà đang giận ngùn ngụt nên mặc kệ luôn, cứ thế lao ra đường vẫy xe về Giáp Bát. Bác Thơm cô Thắm đi chơi nên nhà giờ chỉ còn bà Minh và ông Hải. Cả nhà vẫn ổn chứ ạ? Ổn cả, Đăng dạo này khỏe không ông? Khỏe, nó không khỏe con ai khỏe nữa, cái thằng mất nết gái gú tùm lum à, tôi phát điên vì nó mất. Ông Hải chút muộn phiền, ngoảnh sang thấy mắt bà Minh đỏ hoe tự dưng thương thương nên chuyển chủ đề. Được cái thằng Khôi giỏi lắm nhé, thi gì cũng giải nhất, năm nào cũng được nhận phần thưởng học sinh xuất sắc của thành phố đó. Nhưng nó đi du học rồi, chắc Tết mới về cơ, để tôi lấy ảnh cho bà xem. Bà Minh mở lời xin ông luôn mấy tấm giữ làm kỷ niệm, ông Hải in cũng là để cho bà mà nên thoải mái gật đầu. Bà cẩn thận cất vào túi áo rồi tươi cười nhờ vả. Có gì ông thay tôi trăm cái vân nữa nhé, thôi tôi về đây, ngồi lâu không? gocchuyenaudio.com Hay, mà ông không đuổi theo chị ấy à? Ôi dào, một tháng dọa bỏ nhà mấy lần thành quen rồi. Bà không phải lo, về ngay bây giờ ý mà. Ông vừa dứt lời thì có tiếng cạch cửa thật. Bà Mây đến giờ vẫn chẳng thể nào ưa nổi bà Minh, định đi nhưng sợ giao chứng cho ác nên đành lật đật quay lại. Mấy chục năm trôi qua rồi mà hai chị em gái bà vẫn lục đục như vậy. Nghe bảo con gái bà Minh vừa mua được cái nhà hai tầng cũng trong làng Triều Khúc, mất tầm một tháng sửa sang xong thì bà sẽ chuyển về đây sống. Bà Mây khóc không ra nước mắt luôn, đàn ông mà chỉ sợ tình cũ không dù cũng đến. Thế cho nên đành gọi điện cho con dâu tương lai tỉ tê tâm sự. Cũng may chị là đứa biết điều nên chỉ nhẹ nhàng an ủi bà. Không sao bác ạ, con biết bác trai vẫn có ác cảm với con nên không tin tưởng là điều đương nhiên. Vì được nhận bà nội thôi là con cũng mừng lắm rồi ạ. Mỗi tội thằng bé thiệt thòi quá, con thấy hến sò là con gái mà chưa gì đã được bác đăng cho đất, đằng này bi đường đường là cháu đích tôn lại chẳng có gì. Đừng lo, còn bà ở đây thì trước sau gì bi cũng có phần. Mẹ bi cũng dáng chịu nhé, rồi đâu khắc có đó, nhất định sẽ danh chính ngôn thuận à. Dạ, đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được người nào tốt bụng hơn bác. Con cảm động quá ạ, bà Mây đang ríu rít chém gió với mẹ bi thì ông Hải đi vào, thành ra đành phải gác máy. Mềm nắn rắn buông, bình thường éo ọt làm màu làm mè còn được chứ giờ địch ngay trước mắt cứ nóng nảy là chỉ có thiệt thôi, cho nên dù tức chồng sôi máu nhưng bà vẫn ngọt nhạt xuống nước hỏi han nịnh nọt. Ông Hải thấy thái độ vợ xun xoe mà buồn cả cười, trong khi đó con trai ông buổi chiều đi đón tụi nhỏ về thì nhận được tin sốc. Hôm nay là sinh nhật mẹ Hà đó ba. Ba hậu chờ tụi con đi mua quà cho mẹ Hà đi. Anh tưởng hai cục bông nhỏ nhầm lẫn nên phải giở lại sổ xem, ai ngờ chính mình mới là người nhầm. Chẳng hiểu lần trước tặng quà lệch ngày như vậy chị có buồn không nữa. Sinh nhật đầu tiên của anh sau ngày họ cưới nhau, đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ sáng chị lay anh dậy rồi nhét vào tay chồng một chiếc áo len tự đan. Bà hến cảm động lắm, trước giờ chưa từng có ai quan tâm anh nhiều như vậy, lại còn chọn đúng thời khắc đầu tiên của ngày mới nữa chứ. Cảm ơn mi nhanh vui, mình còn có điều ước gì muốn thực hiện nữa không? Chị dịu dàng hỏi, anh cười tủm tỉm rồi ghé tai vợ thì thầm. Mẹ so ngượng chín người nhưng vẫn lật đật chạy vào nhà tắm thay váy. Tính chị nhát cộng thêm cổ hủ lạc hậu nên chỉ bẽn lẽn ngồi cạnh giường chứ chẳng hoàn thiện được yêu cầu của ông xã. Tuy nhiên hai má vợ hây hây đỏ cũng đủ khiến tim gan chồng náo loạn. Anh kéo chị vào lòng, khẽ mân mê xương quai xanh mảnh khảnh rồi nhẹ nhàng gạt dây áo cảnh xuân quyến rũ e ấp dưới lớp ren mỏng manh hại anh ngứa ngáy tê dại. Cũng không phải lần đầu chạm, chẳng hiểu sao vẫn bồi hồi thổn thức đến thế. Từng nụ hôn nồng nhiệt chuyển từ nơi trắng mịn tròn trịa tới nụ hoa diễm lệ đầy mê hoặc, hơi thở của vợ lúc một gấp gáp, cánh môi chồng không ngừng đùa nghịch nhấm nháp. Chiếc váy kia rơi xuống, da rẻ chị cũng nhuộm màu phấn hồng, hai tay bất giác vòng qua cổ ông xã, cả người mềm nhũn tựa vào anh. Đầu óc anh khi ấy trống rỗng hỗn độn, anh siết vợ chặt hơn, cố gắng áp sát vào người chị, tham lam tận hưởng thứ cảm xúc ấm áp nồng cháy đầy mãnh liệt. Đêm đó, anh ôm chị lâu thật lâu. 5 tháng trôi qua, bận rộn hối. Cốc truyện audio.com, hả, nào có nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Để rồi hôm nay mường tượng lại, vẻ đẹp mơn mờn thuần khiết trong quá khứ của ai đó bất chợt khiến anh khao khát. Gần 7 năm chung sống, sinh nhật anh, chị chưa từng quên. Nhưng sinh nhật chị, hình như anh chưa từng nhớ. Đợt ấy chị hỏi, em thích màu gì nhất hả mình? Đợt ấy, anh chẳng thể trả lời được. Ngày hôm nay, nhờ có một người đàn ông khác, anh đã biết đó là màu tím, màu của hoa hoài hương. Ba Hậu ơi, ba sao ba đơ thế ạ? Đi thôi ba, đi mau mau còn về tổ chức sinh nhật cho mẹ Hà nha. Con gái ngọt giọng nhắc nhở, anh chờ các bé tới tiệm đồ lưu niệm, sò chọn cho mẹ Hà một quyển sổ làm giáo án còn chị Hến mua bánh xà phòng hoài hương thơm lừng, ba Hậu cũng lựa sợi dây chuyền đính đá màu tím nha. Ba còn mua bánh sinh nhật với bao nhiêu bóng bay nữa ý, ba cha con hì hà hì hục ngồi bơm bơm buộc buộc mất gần 1 tiếng đồng hồ mới phủ đầy được cái phòng khách. Toàn bóng bay trắng trắng tím tím, chắc chắn mẹ Hà sẽ thích lắm nha. Nhưng mẹ Hà mãi chưa về à? Hến sò bắt đầu sốt ruột hỏi thăm díu dít cả lên, anh Hậu sực nhớ ra vợ đi chơi nên đành động viên con gái chịu khó đợi. Hai cục bông nhỏ đòi gọi điện kêu mẹ về mà ba không cho phép à, tụi nhóc xị mặt kêu đói, ba chiều con vào bếp rang cơm. Lúc này bé Hến mới hí hừng chạy tới điện thoại bàn bấm số. Gọi 2 lần mà chẳng thấy mẹ Hà nhấc máy ý, hay chị Hến nhớ nhầm số mẹ Hà rồi. Đâu có, chị nhớ đúng mà. Nhóc con kiên nhẫn gọi lại lần nữa, nghe giọng mẹ ở đầu dây bên kia mừng huýnh luôn. À mẹ Hà ơi Hến nè. Sò nữa nè mẹ ơi mẹ đi đâu thế? Tối nay mẹ có về không? Mấy giờ mẹ về ạ? Mẹ có chút việc tầm 11 giờ mẹ về nha, Hến sò ngủ ngoan nhé. Ừ không được đâu mẹ Hà ạ. Mẹ ơi mẹ về nhanh lên nhá, Hến với em sò với ba Hậu có cái này cho mẹ hay cực kỳ luôn ấy. Với cả tụi con nhớ mẹ Hà lắm rồi, để hôm khác đi làm việc được không ạ? Bây giờ mẹ Hà về ngay về luôn nha mẹ Hà. Hến ơi sò ơi ra ăn cơm con. Lũ trẻ nghe giọng ba gọi liền hoảng hốt dập máy. Chị Hà vừa đặt điện thoại xuống bàn thì anh Thanh cũng thả vào lòng bàn tay chị một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, mặt của sợi dây đó màu tím trong suốt chạm trổ dựa trên hình ảnh của đóa hoa hoài hương, trông kiêu sa lấp lánh vô cùng. Bên dưới có khắc 3 cái tên Hà Hến sò. Không thể phủ nhận được chị Hà rất cảm động, nếu thầy đặt 2 từ Thanh Hà Lồng vào nhau sẽ là chuyện bình thường, nhưng ở đây lại là tên ba mẹ con chị. Thầy lúc nào cũng nghĩ cho chị, vậy mà cớ làm sao chỉ đi chơi với thầy có mấy tiếng thôi lòng chị cũng không yên. Giọng 2 cục bông nhỏ cứ luẩn quẩn trong đầu à, hại mẹ sốt ruột mãi không nguôi. Anh chờ em về nhé, thầy với áo khoác cho trò cưng rồi lịch sự đề nghị. Thầy với chị đi xe mất cả tiếng mới tới đây, nhà hàng này nằm ở ngoại thành, hồ nước rộng lớn mênh mang được anh bố trí thả hoa đăng sáng lung linh huyền ảo. Mất công là thế nhưng lại không hề ca thán dù chỉ một câu, sẵn sàng đặt cảm xúc của mình sau cảm xúc của chị. Thầy đối với chị chính là nâng niu trân trọng, còn chị đối với thầy tới bây giờ có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở 2 từ kính trọng. Thầy em xin lỗi thầy bảo em phải làm sao đây, em cứ làm những gì khiến em thoải mái nhất. Thầy càng tâm lý thì chị càng khó nghĩ, trong lòng quả thực rối bời hơn bao giờ hết. Nên ở lại tận hưởng bữa tối. Góc truyện audio.com, lãng mạn hay nên về với con, về với người chồng chưa từng nhớ ngày sinh nhật của chị. Nếu các mẹ bỉm sữa rơi hoàn cảnh này, không biết các mẹ ấy lựa chọn ra sao nữa. Cách chương.